Khosachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Học cách tiêu tiền, đừng để trái túi vì móc ngắn cắn dài của tác giả Larry Winkett. Chương 4. Làm thế nào để thoát khỏi nợ nần? Giờ là lúc dành cho các ngón nghề thật sự. Đây là thời điểm bạn cần có hành động nào đó thật sự cho cuộc đời bạn và cho tương lai tài chính của bạn. Nếu bạn muốn giải quyết những khoản nợ nần của bạn trước tiên, thì điều đó thực sự không quá khó khăn. Nó thể hiện ở hai điều sau. Bạn phải đồng thời giảm chi tiêu và tăng thu nhập. Bạn nên làm theo hướng nào ư? Cả hai hướng. Để thực sự trở nên khám khá hơn, bạn phải chi tiêu ít đi và kiếm tiền nhiều hơn. Sẽ chẳng ít gì nếu bạn chỉ thực hiện một trong hai biện pháp này. Đây là các bước hành động bạn nên áp dụng ngay bây giờ để giúp bạn làm được điều đó. Dừng việc chi tiêu. Nguyên lý cái hố. Khi bạn thấy mình đang ở trong một cái hố, hãy dừng ngay việc đào hố. Sẽ không có ý nghĩa gì khi chìm sâu hơn trong nợ nần cả. Vì vậy đừng tự làm mình ngập trong nỗi nợ nần hơn nữa. Hãy lấp lại cái hố sau đó. Hãy chấm dứt việc tiêu pha vào những thứ vô bổ. Hãy chỉ tiêu tiền trong những trường hợp cần thiết. Vậy đâu là trường hợp cần thiết? Chỗ ở, tiền thuê nhà của bạn, khoản này có tính hữu dụng. Thực phẩm thiết yếu, điều này có nghĩa là ăn uống dè sẻn tại nhà. Các hóa đơn, đó là nghĩa vụ và bổn phận của bạn. Bạn phải thanh toán cho những gì bạn đã sử dụng. Đây là những trường hợp cần thiết, một cái nhà để ở, đồ ăn để phục vụ cho cái dạ dày của bạn và thoát khỏi cảnh nợ nần. Và hãy nhớ rằng, không được phép phát sinh một khoản nợ mới nào. Cần có một cuốn sổ ghi chép hàng ngày. Để nhận biết được mức độ chi tiêu của bạn, thì bạn cần có một cuốn sổ ghi chép chi tiêu hàng ngày. Hãy lấy một cuốn sổ trắng hay một cuốn sổ ghi chép giấy xoắn nhỏ. Ghi ngày theo dõi lên trên cùng và kẻ hai đường thẳng đứng. Viết ra những khoản bạn chi tiêu và giá cả chính xác của những thứ bạn mua. Theo dõi từng đồng bỏ ra từ túi của bạn trong từng ngày. Theo dõi các loại chi tiêu hàng ngày của bạn như ga, đồ ăn, quần áo, nhà ở, các vật dụng thiết thực, bảo hiểm, giải trí và sự ngu dốt. Vâng, sự ngu dốt cũng là một loại chi tiêu. Tất cả chúng ta đều có những khoản chi tiêu hết sức ngu dốt. Khi bạn bắt đầu theo dõi các khoản chi tiêu ngu ngốc của mình và thấy chúng làm tăng tổng số tiền chi tiêu của bạn như thế nào vào cuối tháng, bạn sẽ giảm được khoản tiền chi tiêu đó trong tháng tiếp theo. Ví dụ về một trang ghi chép theo dõi. Mẫu gồm có 4 cột: ngày, khoản chi, số tiền đã chi và loại chi. Ngày 22 tháng 1 năm 2010, khoản chi, thuê nhà, số tiền đã chi, 900.000 đồng, loại chi, thuê. Ngày 22 tháng 1 năm 2010, khoản chi, xăng xe, số tiền đã chi, 400.000, loại chi, phương tiện đi lại. Ngày 23 tháng 1 năm 2010, khoản chi, xem phim, số tiền đã chi, 60.000 đồng, loại chi, giải trí. Ngày 24 tháng 1 năm 2010, khoản chi, bắp rang trong rạp chiếu phim, số tiền đã chi, 20.000 đồng, loại chi, ngu ngốc. Ngày 25 tháng 1 năm 2010, khoản chi, bữa tối, số tiền đã chi, 100.000, loại chi, giải trí. Hãy cắt bỏ các thẻ tín dụng. Bạn biết rằng, với việc chi tiêu không kiểm soát, các thẻ tín dụng của bạn sớm muộn cũng sẽ bị khóa. Đây là điều hiển nhiên và bạn có thể đã tưởng tượng ra nó. Vì vậy, hãy dừng lại ngay lập tức. Hãy cầm kéo và tiến đến ví tiền hay hầu bao của bạn và bắt đầu cắt. Cắt tất cả, chỉ giữ lại một tấm thẻ đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Và bạn cũng nên nhớ rằng, một cuộc dạo phố không phải là một tình huống khẩn cấp. Có lần tôi đã nói với một người phụ nữ rằng, cô ấy phải cắt bỏ các thẻ tín dụng của cô ấy. Nhưng có thể giữ lại một cái, phòng trường hợp khẩn cấp. Cô ấy giữ lại thẻ Neiman Marcus. Chú thích: Neiman Marcus là chuỗi cửa hàng bán lẻ chuyên kinh doanh những món đồ đặc biệt ở Mỹ. Hết chú thích. Bực thật, tất cả những gì tôi có thể làm là lắc đầu và bảo cô ấy cắt bỏ tấm thẻ đó. Bạn nên giữ lại một trong số những thẻ như Visa, Mastercard, American Express hay Discover. Một tấm thẻ mà bạn có thể sử dụng tại bất kỳ nơi nào khi bạn gặp phải tình huống thực sự cấp bách. Tôi đang nói về các trường hợp như gãy chân, chảy máu, một trường hợp nào đó đòi hỏi sự chăm sóc của bác sĩ. Tôi không chống lại thẻ tín dụng, tôi cũng có vài thẻ đấy chứ, nhưng tôi thanh toán chúng ngay khi có hóa đơn. Đó là nguyên tắc, nếu bạn không thể thanh toán chúng khi có hóa đơn, hay ít nhất là trong tháng tiếp theo, thì đừng ghi nợ cho nó. Sự cân đối thu chi cũ sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của bạn. Hãy nhớ, tôi không khuyên bạn loại bỏ thẻ tín dụng, tôi chỉ nói bạn nên cắt bỏ nó thôi. Nếu bạn có vấn đề trong việc sử dụng thẻ tín dụng, thì cắt bỏ nó có nghĩa là bạn sẽ không có thẻ tín dụng để mang theo mình đi khắp nơi, và bạn sẽ không thể sử dụng nó để rồi lại làm tăng các khoản nợ của mình. Không có thẻ tín dụng thì cũng không thể sử dụng chúng. Rất đơn giản. Những con số quan trọng trong cuộc đời bạn. Là thật, những con số này không phải là chỉ số IQ của bạn. Giả sử chỉ số IQ của bạn đạt được con số có 3 chữ số rồi, những con số này là sự đánh giá mức độ tín dụng của bạn. Có hai điều bạn cần phải có. Một là danh tiếng của bạn, và hai là sự đánh giá tín dụng của bạn. Bạn có thể phá hỏng cả hai trong chốc lát, hoặc là bạn có thể sẽ không bao giờ có được cả hai điều này. Điểm số tín dụng của bạn quyết định bạn có thể vay được tiền hay không. Nếu bạn được vay tiền, thì bạn có thể vay được bao nhiêu, và mức lãi suất của bạn sẽ phải trả cho khoản vay đó. Điều này rất quan trọng. Theo thời gian, nó có thể vừa tiết kiệm cho bạn hàng trăm nghìn đô la, cũng có thể lấy đi của bạn hàng trăm nghìn đô la. Thậm chí nó có thể ảnh hưởng tới việc bạn có việc làm hay không. Ông chủ trước đây của bạn sẽ không thể nói với tôi rằng bạn là một người có trách nhiệm hay không trên phương diện pháp lý, nhưng điểm số tín dụng của bạn thì có thể. Hãy bảo vệ điểm số tín dụng của bạn bằng mọi giá, nó sẽ theo bạn mãi mãi đấy. Một điểm số tín dụng thấp không bao giờ thực sự buông tha bạn. Bạn có thể hành động từng bước để nâng cao nó. Và các sắp xếp phân loại tồi tệ nhất rốt cuộc cũng sẽ mất đi. Nhưng nếu những người cho vay tìm hiểu kỹ càng, những vết nhơ không đáng kể này cũng sẽ vẫn ở đó, giống như một đám mây đen che phủ bạn. Chú ý, rất khó để đưa ra bạn một con số cụ thể, tạo nên một bảng xếp hạng tín dụng tốt. Chú thích, ở Mỹ, khi xét đơn vay nợ, các ngân hàng thường căn cứ vào điểm tín dụng, credit score của người đi vay. Đây là thang điểm do công ty Fair Score thiết lập, gọi tắt là điểm số FICO, từ 300 đến 900 điểm. Điểm tín dụng này được thiết lập cho mỗi cá nhân, dựa trên 5 yếu tố mà quan trọng nhất là tiểu sử tín dụng. Người nào càng trả nợ trễ hạn bao nhiêu, thì điểm tín dụng của anh ta càng thấp bấy nhiêu. Điểm càng cao thì càng dễ vay, và người vay còn được cho vay với lãi suất thấp hơn. Thông thường người vay sẽ gặp khó khăn nếu điểm tín dụng dưới 620. Hết chú thích. Các điểm số xếp theo dãy số từ 350, hiếm có, đến hơn 800, hiếm tương tự. Tôi cho rằng con số bạn cần nên ở khoảng giữa 600 điểm. Như vậy bạn có đủ điều kiện để có được một tỷ lệ lãi suất hợp lý cho khoản vay mua xe hay mua nhà rồi. Nhưng sự dao động trong khoảng 20 điểm theo cả hai chiều đều có thể tạo nên một sự khác biệt lớn với số tiền bạn phải trả cho khoản nợ của mình trong suốt cuộc đời. Mục tiêu đặt ra là bạn cần phải được xếp hạng khoảng 700 điểm. Hãy làm việc với các chủ nợ. Sai lầm phổ biến nhất mà mọi người thường mắc phải với các chủ nợ là không nói chuyện thẳng thắn với họ. Các con nợ thường tránh né các cuộc điện thoại và cố tình lờ những lá thư của họ đi. Hãy dừng ngay những hành động như vậy. Hãy chủ động giao thiệp, nói chuyện với họ. Đúng rồi, hãy nhấc điện thoại lên và nói chuyện với họ. Điểm số tín dụng được đánh giá ở khía cạnh, sự sẵn sàng và khả năng chi trả. Nếu bạn chưa thanh toán các hóa đơn của mình, lúc đó bạn hãy giải thích với các chủ nợ rằng bạn chưa có đủ tiền để trả cho họ. Hãy để họ biết rằng bạn luôn sẵn sàng trả tiền họ ngay khi bạn có thể. Hãy nói với họ về khả năng chi trả của bạn và đàm phán, thương lượng một cách khôn khéo nhất có thể vì việc trả nợ của bạn. Đừng cho ai đó gọi điện cho chủ nợ của bạn. Các bác sĩ của chủ nợ này sẽ rất vui vẻ gọi điện cho chủ nợ của bạn để thương lượng thay cho bạn, nhưng họ không làm việc này miễn phí đâu. Bạn chắc chắn phải trả một khoản tiền công, và đôi khi khoản tiền đó cũng tương đối lớn đấy. Bạn muốn biết tại sao họ lại đòi tiền thù lao cao để làm việc đó ư? Bởi vì họ biết bạn không muốn làm việc đó như thế nào. Đừng trả tiền công cho một ai đó để dọn dẹp sự bừa bộn do bạn gây ra. Hãy gạt lòng tự trọng sang một bên. Khi một chủ nợ gọi điện đòi nợ bạn vì đã đến hạn phải trả, đừng bao giờ tỏ ra lo lắng để tránh bị chỉ trích. Đây là một sai lầm lớn mà hầu hết mọi người đều mắc phải khi đối mặt với các chủ nợ. 30 năm trước, tôi làm việc tại phòng kinh doanh của Southwestern Bell. Công việc của tôi là gọi điện cho khách hàng và yêu cầu họ thanh toán hóa đơn điện thoại. Tôi thường phải nhận những tiếng la hét, chửi bới của mọi người, trong khi tôi chỉ yêu cầu họ thanh toán hóa đơn của họ mà thôi. Tôi học được vài điều về việc thanh toán các hóa đơn từ công việc đó. Nếu một người thanh toán chậm nói với tôi sự thật và thừa nhận rằng anh ta đang ngập trong nợ nần, nhưng anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn đó, rằng anh ta rất xin lỗi và gửi tôi một khoản tiền bất kỳ, dù là rất ít, thì tôi sẽ không tắt điện thoại của anh ta. Nếu anh ta nói dối tôi, thì lần tới, khi anh ta với tay lấy cái điện thoại để gọi, anh ta sẽ không nghe thấy tiếng chuông quay số quen thuộc bên tai nữa. Đừng quên rằng, việc thanh toán hóa đơn chậm trễ là sai lầm của bạn, chứ không phải sai lầm của chủ nợ. Các chủ nợ chỉ đang làm công việc của họ khi cố gắng thu nợ từ bạn mà thôi. Công việc của họ là đòi nợ. Họ đã phải nghe những lời la mắng, những lời nói dối và mọi lý do mà tôi đã đưa ra trong cuốn sách này. Bạn hãy vui vẻ với họ, hãy đi thẳng đến chỗ họ và gửi họ một ít tiền. Đừng bao giờ hứa hẹn với họ những điều bạn không thể thực hiện được. Hãy hợp tác thay vì chống lại họ, và bạn có thể thấy làm việc với họ dễ dàng hơn bạn nghĩ. Bạn cần các chủ nợ của bạn ở bên mình, vì vậy đừng xa lắm họ. Bạn có thể thử biện pháp này. Hãy trả chủ nợ của bạn một khoản tiền, dù chỉ là một ít. Bạn hãy trả ở mức nhiều nhất có thể đối với những khoản vay có tỷ lệ lãi suất cao nhất. Khoản vay với mức lãi suất thấp nhất thì trả khoản tiền ít nhất. Hãy đảm bảo rằng mọi chủ nợ đều được trả một khoản nào đó. Cảnh báo, thoát khỏi nợ nần là một quá trình chậm chạp. Thoát khỏi nợ nần và yên tâm về mặt tài chính là một quá trình chậm chạp. Giống như việc lún dần vào nợ nần, thoát khỏi nó cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Đừng chán nản và vỡ mộng bởi vì bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức vào việc trả nợ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi bạn có thể kiếm được một khoản vốn kha khá để gửi ngân hàng. Cơ hội là bạn có tỷ lệ lãi suất gửi rất cao và hầu hết các khoản chi trả của bạn sẽ lấy từ tiền lãi. Đừng từ bỏ, bạn đã tự mình tiến sâu vào con đường nợ nần và bạn sẽ phải tự mình tìm ra con đường để thoát khỏi nó. Hãy sử dụng một cuốn lịch theo dõi. Hãy dùng một cuốn lịch có những ô vuông trống to để có thể viết vào. Hãy đánh dấu vào ngày mà từng hóa đơn đến hạn thanh toán. Khi bạn thanh toán, hãy viết chữ đã thanh toán bằng mực đỏ trong ô trống đó. Tôi sẽ không phải trợ giúp bạn nữa khi bạn có một quyển lịch có nhiều chữ đã thanh toán viết bằng mực đỏ. Nó sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Tôi chắc chắn điều đó đấy. Hãy thanh toán sòng phẳng cho những gì bạn đã sử dụng. Nó thể hiện tính chính trực của bạn. Thanh toán chậm các hóa đơn sẽ khiến bạn trở thành kẻ nói dối. Công ty thẻ tín dụng đã đồng ý kéo dài thời hạn tín dụng của bạn, còn bạn đồng ý thanh toán vào một ngày nhất định nào đó. Thậm chí bạn còn ký một hợp đồng với họ và cam kết sẽ tuân thủ các điều khoản của hợp đồng đó. Nếu bạn không làm được, tức là bạn đã nói dối. Điều này rất đơn giản, bạn đã không thực hiện đúng các cam kết của bạn với công ty thẻ tín dụng. Hãy thanh toán các hóa đơn ngay khi chúng được gửi tới. Đừng để dồn các hóa đơn lại và thanh toán chúng cùng một lúc. Đầu tiên, đó chỉ là một việc vặt và tất cả chúng ta đều cố gắng tránh phải làm những công việc vặt quá nhiều. Thứ hai, bạn khó có thể thanh toán hết một chồng hóa đơn cùng một lúc vì số tiền phải trả quá lớn. Thay vào đó, khi một hóa đơn được gửi tới, bạn hãy thanh toán nó ngay lập tức. Việc đó chỉ mất vài phút và sẽ mang lại cho bạn cảm giác vừa thực hiện công việc theo cách bạn vẫn làm đều đặn để thoát khỏi nợ nần, giống như hầu hết các công việc cơ bản mà bạn vẫn làm hàng ngày. Hãy thanh toán từng khoản nhỏ cho các khoản nợ của bạn. Đây là một bí quyết mà tôi học được từ nhiều năm trước khi tôi nợ nần rất nhiều người và rất nhiều tiền. Khi một hóa đơn được gửi đến, chúng ta hãy giả sử đó là một hóa đơn thẻ tín dụng nhé. Hãy thanh toán mức cao nhất bạn có thể ở thời điểm đó. Tuy nhiên, hãy sao chép một biên bản chứng nhận phần đã thanh toán của hóa đơn đó. Thực tế là bạn nên sao chép ra vài bản. Sau đó khi bạn có thêm một chút tiền nữa, hãy viết một tấm séc khác và gửi số tiền đó đi. Vâng, việc này sẽ hơi phiền hà một chút và bạn sẽ phải chi thêm một khoản nhỏ để mua phong bì, tem và chi phí để sao chép các bạn chứng nhận thanh toán. Nhưng chỉ mất có 50 xu để thanh toán thay vì 10 hay 20 đô la tiền thanh toán bằng tài khoản của bạn. Tôi đã từng trả 2 hay 3 khoản thanh toán nhỏ một tháng cho một hóa đơn bởi vì tôi nhận ra rằng tôi sẽ không mất 20 đô la phí chuyển tiền bằng tài khoản. Vì vậy tôi buộc mình làm như thế trước khi điều khác có thể xảy ra và tôi sẽ tiêu mất khoản tiền dành để thanh toán cho hóa đơn đó. Bạn có thể chia nhỏ khoản nợ của bạn và thanh toán dần từng khoản một. Khi đó, bạn sẽ không bị lôi cuốn vào việc tiêu tiền dành để trả nợ cho một điều khác nữa. Hãy dành toàn bộ thu nhập sẵn có để thanh toán các khoản nợ của bạn. Đừng nghĩ rằng bạn có thể vay mượn để thoát khỏi nợ nần. Hãy thận trọng với sự cám dỗ vay tiền để thanh toán nợ. Chúng ta đều thấy hấp dẫn trước việc cầm cố, thế chấp nhà ở để trả nợ. Trong một vài trường hợp, điều này khá hợp lý. Khi bạn thế chấp nhà ở, tức là bạn có một khoản tiền để trang trải nợ nần. Đó là một việc làm đúng đắn. Nhưng chỉ trong trường hợp bạn có thể kiểm soát được bản thân và không mắc nợ thêm khoản tín dụng không chắc chắn nào nữa. Hoặc nếu không, bạn sẽ có kết thúc đúng như vị trí lúc trước của bạn. Rõ ràng điều này thật tồi tệ. Số liệu thống kê cho thấy khoảng một nửa số người cầm cố nhà ở để vay nợ đều không thanh toán được hết các khoản nợ của họ. Mà ngược lại, họ kết thúc ở đúng vị trí họ đứng trước đây khi họ thế chấp nhà để vay nợ. Họ cũng giữ thói quen sử dụng thẻ tín dụng bạc mạng và thế là các hóa đơn thanh toán lại tăng dần lên cộng với một khoản nợ nần cầm cố nhà ở. Họ không những không thể trả hết nợ mà còn có nguy cơ bị thu hồi nhà. Tốt hơn bạn nên giữ nguyên các khoản nợ của mình và trả chúng ngay khi có thể. Đừng vay mượn của những người thân trong gia đình hay bạn bè. Bạn bè, gia đình và tiền bạc không nên dính dáng với nhau. Vay mượn tiền của những người thân trong gia đình hay bạn bè có thể giúp bạn thanh toán một hóa đơn, nhưng chắc chắn bạn sẽ mất đi một người bạn hay gây ra sự oán hận trong gia đình. Thậm chí ngay cả khi có người đề nghị giúp đỡ bạn, thì lời khuyên của tôi vẫn là không. Bạn đã tạo ra một mớ hỗn độn, thì chính bạn phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Sau này bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào vì đã tự mình giải quyết được vấn đề đó. Không nên lựa chọn phá sản để kết thúc mọi việc. Tôi vừa xem một chương trình quảng cáo trên truyền hình với hình ảnh một vị luật sư chuyên về phá sản tươi cười nói, nếu bạn có quá nhiều hóa đơn và không có đủ tiền để thanh toán chúng, thì phá sản chính là câu trả lời dành cho bạn. Tôi có thể nói với bạn rằng, đó hoàn toàn là một lời nói dối. Phá sản là một câu trả lời, thậm chí nó có thể là câu trả lời của bạn, nhưng nó không thể là câu trả lời đầu tiên của bạn được. Những mẫu quảng cáo như trên thường cuốn hút mọi người vì chúng đưa ra một giải pháp rất đơn giản. Con người luôn muốn có một giải pháp đơn giản. Theo kinh nghiệm của tôi, phá sản không dễ dàng chút nào. Phá sản có thể là một biện pháp giúp giải quyết tình cảnh khó khăn một cách nhanh chóng, nhưng thực tế, nó không giải quyết được tình huống theo bất kỳ hướng nào cả. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng một nửa những người tuyên bố phá sản đều đã tuyên bố phá sản nhiều hơn một lần. Điều này chứng minh rằng phá sản không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Thói quen của họ vẫn không thay đổi và họ lại kết thúc trong mớ hỗn độn như trước đây mà thôi. Phá sản không thay đổi hành vi cá nhân cho đến khi bạn hành động khác đi bằng việc giảm bớt chi tiêu, kiếm tiền nhiều hơn và tiết kiệm, nếu không bạn sẽ vẫn mắc phải vấn đề trước đây của bạn. Tôi biết rằng nhiều người khi rơi vào tình cảnh túng tiền có thể trở nên liều lĩnh. Tôi biết phá sản dường như là lựa chọn duy nhất của bạn. Tôi biết rằng có nhiều người không biết phải làm gì khác để giải quyết vấn đề ngoài giải pháp tuyên bố phá sản nhằm tìm kiếm một vị trí mới để bắt đầu. Nhưng hãy làm tất cả những điều bạn có thể để tránh trường hợp phá sản. Nhưng Larry, anh cũng đã từng tuyên bố phá sản mà. Hãy tin tôi đi, tôi không bao giờ quên được rằng tôi đã từng tuyên bố phá sản. Đã gần 20 năm rồi, mỗi khi tôi muốn mua một ngôi nhà hay làm bất cứ việc gì bằng tín dụng, chúng lại nhanh chóng nhắc nhở tôi về trải nghiệm đó. Có thể sẽ có người khuyên bạn rằng tình trạng phá sản rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, phá sản không giải quyết được triệt để vấn đề của bạn. Hiểu theo cách khác, dư âm của việc phá sản có thể bám đuổi bạn trong suốt quãng đời còn lại. Trường hợp phá sản của bản thân tôi là kết quả của một hoạt động kinh doanh. Khi đó, tôi là giám đốc và là cổ đông của một công ty nhỏ. Tôi sẵn sàng ký tên mình vào giấy vay nợ ngân hàng và các thủ tục thuế, lấy tư cách cá nhân cam kết cho khoản tiền vay mà công ty không thể trả được. Công ty đó phá sản vì rất nhiều lý do, trong số đó cũng không loại trừ sự ngu dốt của cá nhân tôi. Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng tôi chịu trách nhiệm về những sai lầm đó và chấp nhận hậu quả. Tôi sa sút nhanh chóng sau khi công ty phá sản. Nhưng ít nhất tôi sa sút không phải vì việc chi tiêu quá nhiều. Nếu bạn có thể tránh giải pháp cuối cùng này bằng cách giảm chi tiêu và kiếm tiền nhiều hơn, thì bạn có trách nhiệm với chính bản thân bạn để làm việc đó. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những thay đổi nhỏ có thể mang lại nhiều tiền hơn bạn nghĩ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5. Làm thế nào để cắt giảm chi tiêu và tăng thu nhập? Cách duy nhất để kiếm được nhiều tiền hơn là tiêu nhiều hơn. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng đó là cách cuộc sống vận hành mà. Bạn tiêu đi và sau đó bạn kiếm lại. Nhưng đầu tiên hãy cứ tiêu tiền đi đã, sau đó bạn hãy tìm cách kiếm lại. Không còn cách nào khác cả đâu. Rất nhiều người đã đến trước mặt giám đốc của họ và nói: "Nếu ông trả lương cho tôi nhiều hơn, thì tôi sẽ làm việc tốt hơn." Theo tôi, tốt nhất các vị giám đốc nên trả lời là: "Nếu anh làm việc nhiều hơn, thì tôi sẽ trả lương cho anh cao hơn." Nguyên lý này có tác dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn không thể có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình cho đến khi bạn từ bỏ những việc khác. Bạn không thể khỏe mạnh hơn cho đến khi bạn từ bỏ những gì đang làm bạn yếu đi. Và bạn không thể khám khá hơn cho đến khi bạn sẵn sàng từ bỏ những việc đang làm bạn cháy túi. Bạn sẵn sàng từ bỏ điều gì? Bạn có sẵn sàng từ bỏ một chút thời gian xem TV, một chút thời gian dành cho gia đình, thời gian để ngủ, mua sắm quần áo, đi ăn nhà hàng, đi mua sắm, chơi golf hay thăm hỏi bạn bè? Hãy cho tôi biết chính xác bạn có thể từ bỏ những gì để vừa làm việc nhiều hơn, vừa học giỏi nhiều hơn, bất kỳ điều gì không cần thiết. Sau đây, các bạn hãy lấy giấy bút và viết vào danh mục những việc tôi sẵn sàng từ bỏ. Mọi thứ đều đáng giá. Đừng nghĩ rằng một việc nào đó là quá tầm thường để có thể tạo nên một sự khác biệt nhé. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều có thể đưa bạn tiến gần hơn hoặc kéo bạn ra xa vị trí bạn đang mong muốn có được. Không có gì là vô nghĩa cả. Mỗi cuốn sách, tạp chí và chương trình truyền hình đều có thể đưa bạn đến gần hơn hay trôi xa hơn mục tiêu của bạn. Mỗi người bạn của bạn đều có thể giúp bạn tiến gần hơn các mục tiêu của bạn, nhưng cũng có thể đẩy bạn ra xa chúng. Chúng ta hãy quan sát những việc bạn nên từ bỏ để giúp bạn tiến gần hơn với mục tiêu là giải quyết những vấn đề về tài chính nhé. Hãy cắt truyền hình cáp. Chi phí cho truyền hình cáp trung bình khoảng 100 đô la mỗi tháng, 1.200 đô la một năm cũng là một con số không nhỏ trong quá trình chi trả nợ nần của bạn, phải không? Hãy cắt ngay truyền hình cáp, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tôi biết bạn sẽ ngay lập tức đưa ra câu hỏi: bạn sẽ sống thế nào nếu thiếu kênh HBO? Bạn hoàn toàn có thể. Tôi đã nói với một anh chàng trong chương trình Speed Bender rằng anh ta phải từ bỏ truyền hình cáp và anh ta đã rất tức giận với tôi. Anh ta nói đó là một việc làm không cần thiết. Tôi đoán anh ta nghĩ rằng công việc mới là điều quyết định bởi vì anh ta đang thất nghiệp. Anh ta có truyền hình cáp nhưng lại không có việc làm. Anh ta tức giận và quát vào mặt tôi: "Tôi nghe nói anh từng bị phá sản, anh đã làm gì chứ?" Tôi trả lời anh ta rằng, tôi đã bán máu để lấy tiền trả tiền thuê nhà, và tất cả những gì tôi đang làm là giúp anh ta thoát khỏi tình cảnh cháy túi. Vì vậy tốt hơn là anh ta nên nghe theo lời khuyên của tôi. Và anh ta đã làm theo lời tôi. Hãy lắng nghe và quan sát bất cứ thứ gì bạn có thể nhìn thấy, hay hãy từ bỏ truyền hình nói chung. một người phụ nữ trong chương trình Chris Banger đã rất khó chịu khi từ bỏ chiếc TV của mình. Cô ấy gào thét và khóc lóc về điều đó. Sau một tháng sống không có TV, cô ấy nói với tôi rằng, thậm chí cô ấy không muốn có nó nữa. Cô ấy và gia đình đã ngồi đọc sách cùng nhau, chơi trò chơi, đi dạo và nói chuyện với nhau. Gia đình họ gần gũi nhau hơn bởi cái TV đã không còn. Hãy sử dụng một chiếc xe rẻ hơn. Tôi đã làm việc với một người đàn ông mà chỉ riêng tiền thuê nhà của anh ta đã là $1,800 mỗi tháng. Chi phí cho chiếc xe của anh ta là hơn $900 mỗi tháng. Thực tế, anh ta nghĩ rằng điều đó cũng chẳng sao. Chỉ một tháng trước, chi phí cho chiếc xe của anh ta lên tới $1,200. Lời khuyên của tôi dành cho anh ta là hãy giảm chi phí cho xe hơi xuống mức $200 mỗi tháng. Tôi biết anh ta đang chống mặt với khoản tiền vay mua xe, và tôi thực sự không quan tâm đến việc liệu anh ta có phải lái chiếc xe với mức chi phí $200 mỗi tháng trong 15 năm tới hay không. Nhưng hiện tại, anh ta cần tiền mặt để thanh toán các hóa đơn khác. Tôi không quan tâm bạn là ai, nhưng tôi nghĩ bỏ ra 50% thu nhập cho một chiếc xe hơi thì thật là ngu ngốc. Phải mất đến 9 lần giao dịch với đại lý bán hàng, anh ta mới có thể tìm được một người có khả năng giúp đỡ mình. Cuối cùng anh ta cũng có được một chiếc xe rẻ hơn cùng với khoản tiền thừa của chiếc xe hơi quá đắt tiền mà anh ta đã cắt thêm vào. Và anh ta đã kéo dài thời gian anh ta phải thanh toán. Vài người có thể cho rằng việc bán một chiếc xe ô tô đắt tiền như vậy là một biện pháp ngu ngốc. Tôi không đồng ý. Việc làm đó mang lại cho anh ta $500 mỗi tháng mà anh ta đang rất cần. Khi đó anh ta có thể thanh toán các thẻ tín dụng có mức lãi suất 30%. Anh ta cũng có thể thực hiện được các công việc bắt buộc khác. Bạn bị cuốn hút và sẵn sàng cắt thêm tiền để sở hữu một chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng bạn sẽ không có đủ tiền để thanh toán cho những chi phí của nó. Vì vậy, hãy tìm một chiếc xe phù hợp với túi tiền của bạn. Hãy vượt qua biểu tượng địa vị ngu ngốc và bạn sẽ nhận ra rằng, khi ở trong tình cảnh khó khăn, bạn không cần một biểu tượng địa vị, bạn chỉ cần một phương tiện để di chuyển mà thôi. Hãy bán nhà hoặc tìm thuê một căn hộ rẻ hơn. Tôi biết đây là một quyết định quan trọng, nhưng đôi lúc nó lại rất cần thiết. Những người cho vay thường có xu hướng rất nhiệt tình cho mọi người vay tiền để mua nhà, và hiện giờ những người này không có đủ khả năng để chi trả. Họ đã vay một khoản tiền mua nhà với lãi suất tiền vay bằng không, và chỉ phải trả tiền lãi tính trên tiền vay, nhưng hiện giờ tiền vốn của họ sắp sửa cạn kiệt, và đơn giản là họ không có tiền. Nếu bạn đang ở trong trường hợp tương tự, bạn nên bán ngôi nhà đó và tìm mua một căn hộ khác rẻ hơn. Có thể bạn đã không có khả năng chi trả cho ngôi nhà khi bạn mua nó. Nếu bạn vay tiền theo cách này, đó là một hành động ngu ngốc. Vì vậy, hãy chấm dứt những tổn thất này, rút ra bài học và thay đổi. Cũng có thể bạn đã vay tiền với hợp đồng thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh ARM và bạn biết bạn không thể thanh toán được khoản nợ mới cao hơn. Nếu bạn không muốn ngôi nhà của bạn bị tịch thu để thế nợ, hãy bán ngay khi vẫn còn cơ hội. Bạn có thể bán giá thấp nếu thị trường đình trệ, thậm chí bạn còn có thể bị mất đi một khoản tiền. Điều này quá tệ. Hãy nói chuyện với một chuyên gia bất động sản và với công ty thế chấp của bạn để tìm ra bước đi tiếp theo tốt nhất cho bạn. Tiện đây, khi nhắc tới chuyên gia bất động sản, tôi khuyên bạn nên tìm một người có kinh nghiệm kinh doanh trong nhiều mảng hơn là chỉ về nhà đất và hiểu biết các thủ tục giấy tờ. Tôi đang nói về một người đã có kinh nghiệm buôn bán trên thị trường và có nhiều bạn bè kinh doanh cho vay. Người này có thể cùng làm việc và giúp bạn thoát khỏi mớ hỗn độn do bạn gây ra. Nếu bạn thuê nhà, chỉ cần tìm thuê một căn hộ rẻ hơn và chuyển đến đó, bạn cảm thấy khó khăn, không thuận tiện ư? Bạn băn khoăn việc làm này có cần thiết hay không ư? Tất nhiên rồi, chuyển đến một ngôi nhà mới, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể và giúp bạn tiến gần đến mục tiêu thanh toán nợ nần hơn. Hãy từ bỏ sử dụng Internet đường truyền tốc độ cao. Tôi rất tiếc nếu bạn đang đau đầu về tài chính và không thể thanh toán các hóa đơn, hãy xem xét lại đường truyền Internet và làm ơn đừng nói với tôi rằng bạn cần nó, trừ phi bạn kiếm sống nhờ Internet, còn không thì bạn không cần nó. Nó không phải là một thứ thiết yếu, bạn chỉ thích nó, thích sử dụng nó. Nó là một phương tiện giải trí, một cuốn sách cũng vậy, hãy sử dụng Internet thông thường cho đến lúc bạn có thể dễ dàng chi trả cho nó. Hãy bỏ điện thoại bàn. Tôi biết tôi vừa yêu cầu bạn thay đổi đường truyền Internet của bạn, nhưng chỉ vì hậu bao của bạn có thể đang ở trong tình trạng trống rỗng. Vì vậy, hãy sử dụng điện thoại di động và các điện thoại bàn đi. Lên một kế hoạch sử dụng điện thoại di động mới. Hãy bỏ ra một vài phút suy nghĩ xem bạn nên làm gì với chiếc điện thoại di động để giảm bớt số tiền bạn phải thanh toán hàng tháng cho nó. Bạn không cần cả nhạc chuông, hình nền. Bạn không cần trả lời email bằng điện thoại di động. Bạn chỉ cần thực hiện các cuộc gọi cần thiết, đặc biệt là những cuộc gọi đường dài. Và nếu bạn sử dụng điện thoại bàn, bạn sẽ mất thêm một khoản phụ phí dịch vụ. Cuộc gọi cần thiết đầu tiên bạn nên thực hiện là gọi cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động để cắt bớt cuộc gọi trong kế hoạch của bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cắt giảm chi phí bảo hiểm. Hãy gọi cho đại lý bảo hiểm của bạn và đưa ra các khoản có thể cắt bỏ. Hãy thay đổi một số hạng mục trong các gói bảo hiểm của bạn. Hãy làm những việc giúp giảm chi phí cho bạn, như thay đổi hạng mục bảo hiểm nhà đất, xe cộ, v.v. Hãy thay đổi tất cả, nhưng vẫn giữ lại bảo hiểm, chỉ làm những gì bạn có thể để giảm chi phí mà thôi. Dừng việc đi ăn nhà hàng. Tôi đã từng nhắc đến việc này, và bây giờ tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Dường như một trong số những lý do chính khiến mọi người không có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình là vì họ đi ăn nhà hàng quá nhiều. Tại sao họ không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà hay thanh toán tiền mua xe hơi, nhưng lại luôn có đủ tiền để đi ăn ở Big Mac? Đừng nói với tôi rằng ăn hàng cho tiện. Các quán ăn nhanh hiếm khi nhanh chóng và thực sự chẳng thuận tiện chút nào khi phải xếp hàng chờ đợi chỉ để mua một suất ăn nhanh không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Hãy dừng lại việc đi chơi. Bạn không có tiền để tụ tập và nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè sau giờ làm việc. Vậy thì đừng tụ tập nữa. Bạn không có tiền để đi chơi golf hay đi ăn trưa cùng bạn bè, đồng nghiệp. Bạn không có nhiều tiền để đi xem phim, thậm chí bạn không có tiền để thuê đĩa phim về xem. Vậy thì đừng làm những việc đó. bạn không có tiền để mua vé số, có thể là tốt, bởi dù sao thì bạn cũng chẳng thể trúng số được. Giờ đây, bạn không có tiền để chi tiêu vào bất cứ thứ gì không cần thiết. Một ngày nào đó, bạn có thể làm tất cả những điều này, nhưng hiện tại thì bạn không thể. Giờ là lúc bạn phải chi trả mọi khoản chi phí cho những sai lầm trong quá khứ của bạn gây ra. Hãy dừng việc đi đến thẩm mỹ viện. Bạn hãy học cách tự nhuộm tóc và sơn móng tay. Có thể trông sẽ không được đẹp như đi làm ở tiệm, nhưng bạn cần tiền cho những việc khác. Và hãy quên hoàn toàn việc chăm sóc sắc đẹp ở các thẩm mỹ viện hay spa. Đó là một khoản chi tiêu không cần thiết. Đã có vài người phụ nữ trong chương trình truyền hình của tôi không đồng tình với gợi ý này. Thế cũng tốt, vậy thì đừng làm theo gợi ý của tôi và hãy sống nhờ vào khoản tiền bạn vay từ một ai đó. Điều gì sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn? Dịch vụ sơn sửa móng tay hay có một khoản tiền để thanh toán nợ nần? Nếu câu trả lời của bạn không phải là thanh toán nợ nần, thì bạn vẫn chưa sẵn sàng để tiến lên phía trước đâu. Không tham gia câu lạc bộ thể hình nữa. Có rất nhiều phương pháp rèn luyện sức khỏe để bạn có thể tự thực hành ở nhà mà không cần phải đến phòng tập. Tôi đánh giá cao việc tập luyện thể dục. Tôi tin rằng nó giúp chúng ta khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe. Nhưng nó cũng là một sự xa xỉ không cần thiết, trong khi bạn vừa có thể tập luyện lại vừa có thể tiết kiệm tiền. Thay vì đến phòng tập, bạn có thể đi bộ, chạy, bế con, đi dạo trong công viên cùng con cái. Bạn có thể tức giận và không đồng tình với tôi ở điểm này nếu bạn muốn. Nhưng một người có cơ thể thực sự khỏe mạnh, sở hữu thể thành viên câu lạc bộ thể hình, có thể sẽ đồng tình với lời khuyên này. Chỉ những kẻ béo phì mới phát điên lên nếu phải từ bỏ thể thành viên câu lạc bộ thể hình của mình, mặc dù thậm chí họ còn chưa khệ nệ phát thân xác ục ịch bước qua cửa phòng tập hàng tháng trời. Hãy từ bỏ nó, hãy đi bộ và dành tiền để trả nợ. Nhưng tôi đã mua thẻ thành viên và ký hợp đồng với phòng tập rồi. Tôi đã nghe câu nói này rất nhiều rồi. Hãy gặp và nói chuyện với giám đốc phòng tập, giải thích rõ hoàn cảnh của bạn. Đừng lo lắng hay e ngại. Với tất cả những gì bạn biết, ông giám đốc phòng tập có thể cũng giống như bạn mà thôi. Chỉ cần nói với ông ta rằng bạn không thể chi trả cho thẻ thành viên câu lạc bộ thêm được nữa và bạn cần chấm dứt hợp đồng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì vậy, bạn hãy làm việc đó ngay đi. Hãy bỏ thuốc lá. Với giá $4 một bao thuốc, thói quen hút một bao mỗi ngày sẽ tiêu tốn của bạn $1,460 một năm. Nếu bạn hút thuốc trong 40 năm, thì con số đó sẽ là $58,400. Nếu bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm chưa tính thuế $1,460 mỗi năm, với mức lãi suất được bảo đảm là 8% một năm, bạn sẽ có hơn $400,000 khi nghỉ hưu hay cho tương lai của con cái. Hay cũng có thể đơn giản chỉ để bạn tận hưởng tuổi già. Đây là câu hỏi dành cho những người nghiện thuốc lá. Việc hút thuốc có ích lợi gì không? Điều gì quan trọng hơn, tương lai tài chính cho con cái bạn hay thuốc lá? Điều ngu ngốc nhất trong sự chi tiêu này của bạn chính là bạn đang tự giết chết bản thân mình. Hãy từ bỏ thuốc lá và tiêu tiền vào những việc đảm bảo cho túi tiền của bạn và để không bị chết sớm. Hãy lên một kế hoạch cho cuộc đời bạn. Giờ đây bạn đã biết một vài thứ nên từ bỏ, thậm chí bạn đã có một danh sách những việc bạn sẵn sàng từ bỏ. Bạn phải làm việc gì đó để thay thế những việc này. Nếu bạn không biết làm gì để lấp đầy những khoảng trống bạn vừa tạo ra, thì bạn có thể thay thế chúng bằng nhiều công việc khác, những việc trước đây bạn chưa từng làm qua, hoặc những việc bạn làm không giỏi lắm. Hãy thay thế thời gian xem TV của bạn bằng một khoảng thời gian đọc sách. Nếu bạn đã sẵn sàng từ bỏ việc đi ăn hàng, thì bạn nên biết một vài cửa hàng tạp phẩm để bạn có thể đi mua sắm và nấu nướng. Nếu bạn từ bỏ việc đi mua sắm, thì bạn sẽ làm gì để thay thế? Đến thư viện, luyện tập thể thao, và gì nữa? Hãy nhớ một quy luật vật lý phát biểu rằng, tự nhiên không thích chân không. Nếu bạn tạo ra một khoảng trống trong cuộc đời bạn, thì bạn cần có một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó. Bạn phải chịu trách nhiệm trong việc lấp đầy khoảng trống mà bạn đã tạo ra. Nhưng Larry ơi, tất cả những điều này chỉ như một sự hy sinh. Đúng thế, vậy thì đừng làm như thế nữa. Đừng hy sinh phong cách sống của bạn và hãy sống theo cách mà bạn vẫn sống từ trước đến giờ. Điều này phụ thuộc vào bạn. Để có được những gì bạn chưa bao giờ có và kiếm được những thứ bạn chưa bao giờ kiếm được, bạn phải làm việc gì đó mà bạn chưa bao giờ làm. làm thế nào để kiếm tiền. Bạn không thể làm ra tiền, bạn chỉ có thể kiếm tiền. Đừng bao giờ nói, tôi cần làm ra tiền. Bạn không phải là bộ tài chính và bạn cũng không thể in tiền khi bạn cần. Bạn phải kiếm tiền và đó cũng là cách tiền đến với bạn. Thay cho câu đó, hãy nói rằng, tôi phải kiếm được nhiều tiền hơn. Kiếm nhiều tiền hơn. Hãy nhớ tôi đã nói với bạn rằng, chỉ có hai cách để cải thiện tình trạng tài chính bi đát của bạn, hoặc giảm chi tiêu, hoặc tăng thu nhập. Vừa rồi tôi mới chỉ nói về khía cạnh giảm chi tiêu, giờ là lúc tôi nói về khía cạnh tăng thu nhập. Điều này có nghĩa là bạn cần làm thêm một công việc nữa. Đôi khi một công việc giúp bạn xoay sở với cuộc sống và công việc kia sẽ giúp bạn khám khá hơn. Cái gì? Công việc thứ hai ư? Anh không muốn tôi sống nữa à? Thực tế, đây chính là những gì tôi muốn bạn có. Tôi muốn bạn có cuộc sống không phải lo lắng đến việc chi trả hết hóa đơn này đến hóa đơn khác. Tôi muốn bạn có một tương lai không phải lo lắng và băn khoăn làm thế nào để thanh toán các hóa đơn. Một cuộc sống thật sự, đó cũng là cuộc sống mà bạn muốn. Và nếu bạn phải làm thêm một công việc nữa để biến những mong muốn của bạn thành hiện thực, thì hãy hành động đi. Khi tôi khánh kiệt và phải vật lộn với cuộc sống, tôi đã thắt nút dây để làm đồ trang sức, cắt tỉa cây, sơn nhà, quét sàn nhà và thậm chí là bán máu. Bạn sẽ làm những gì cuộc sống đòi hỏi khi bạn bị bắt buộc. Thậm chí khi đã là một người giàu có, tôi cũng luôn tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chỉ trong vài năm trở lại đây, tôi đã buôn bán nhà và sở hữu một công ty sản xuất thuốc lá lưu động. Tôi luôn ngạc nhiên về những người có năng lực nhưng lại đang thất nghiệp và chưa có việc làm. Họ không tự nấu nướng bởi vì họ cho rằng việc đó không xứng tầm với họ. Nếu tôi có các hóa đơn để thanh toán, có các loại hàng hóa tạp phẩm để mua sắm và có con cái để lo lắng, thì không có gì là không xứng tầm đối với tôi cả. Không có công việc lương thiện nào lại dưới tầm đối với tôi. Mới đây, khi tôi đang ngồi dùng bữa với vợ tôi tại một nhà hàng lớn ngoài trời tại Gaslamp Water ở San Diego, thì một anh chàng đi qua và lục lọi thùng rác. Có rất nhiều điều đã xuất hiện trong đầu tôi. Anh ta là người vô gia cư và đang tìm thứ gì đó để ăn. Hoặc anh ta đang tìm kiếm một điếu thuốc hay một lon bia khách chưa uống hết. Tình cảnh của anh ta thật tồi tệ. Đó là sai lầm của chính anh ta. Trong phút chốc, tất cả những điều đó và nhiều điều nữa đều nảy ra trong tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy anh ta sột sạo thùng rác. Sau đó tôi nhận ra rằng thực tế anh ta tìm và lấy ra các vỏ chai soda nhựa, hộp nhôm và đựng chúng trong hai cái túi lớn mà anh ta có. Sau một vài giây, anh ta chạy đến thùng rác tiếp theo. Vâng, anh ta chạy. Anh ta đang lục lọi tìm kiếm đồ vật có thể tái sử dụng và anh ta di chuyển nhanh nhất có thể để lấy được nhiều chai hộp nhất có thể. Vì vậy, hầu như chắc chắn anh ta có thể kiếm tiền ở nhà hàng này. Anh chàng này đã có một công việc. Chắc chắn đây không phải là công việc anh ta muốn làm trước đây. Thậm chí hiện tại anh ta có thể cũng không thích. Nhưng đó là công việc mà anh ta có thể làm được. Và anh ta đang làm công việc đó. Tôi cảm phục anh chàng này. Anh ta không đi ăn xin hay nhặt nhạnh đồ ăn thừa. Ít nhất là không làm như vậy trước mặt tôi. Anh ta đang cố hết sức xoay sở và làm những việc mà anh ta có thể để kiếm tiền. Anh ta có thể làm được gì hơn? Chắc chắn là không rồi. Tôi không biết cuộc đời của anh chàng này như thế nào. Anh ta có thể là người vô gia cư và đây là cách anh ta kiếm tiền để sống. Đây cũng có thể là công việc thứ hai hay công việc thứ ba của anh ta. Điều quan trọng là anh chàng này sẵn sàng làm công việc mà hầu hết chúng ta đều không làm. Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng làm thêm một công việc nữa để có thể nhanh chóng thanh toán hết các hóa đơn không? Nếu bạn không sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tiến lên phía trước, thì bạn không xứng đáng tiến lên phía trước. Hầu hết mọi người đều không muốn kiếm nhiều tiền hơn, họ chỉ muốn có nhiều tiền hơn. Tôi chắc rằng bạn đã từng ước bà tiên tiền bạc sẽ lẻn vào ngân hàng vào ban đêm và để lại trong tài khoản của bạn thật nhiều tiền. Thậm chí cả bà tiên răng cũng mong muốn bạn để lại một cái răng để đổi lấy tiền mà. Bạn để lại chiếc răng gãy của mình, bà tiên răng sẽ để lại cho bạn một đồng xu nhỏ. Đó cũng là cách mà bà tiên tiền bạc sẽ làm. Bạn từ bỏ một việc nhỏ và bà tiên tiền bạc sẽ để lại cho bạn một ít tiền. Mọi người đều có thể làm một việc gì đó. Mỗi người đều có một kỹ năng để làm việc gì đó. Mọi người đều có thể làm nhiều hơn những gì họ đang làm. Có thể bạn không thích công việc hiện tại, nhưng bạn cũng có thể hoàn thành nó. Trên thực tế, có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng mọi người thường không sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Cuộc sống không được tạo ra bởi những gì chúng ta có và không có, mà nó được tạo ra bởi những gì chúng ta sẽ có và sẽ không có. Nhưng đây, và đây là một phần rất quan trọng. Kiếm nhiều tiền hơn không phải là một tấm giấy phép cho phép bạn chi tiêu nhiều hơn. Sẽ là vô ích nếu bạn kiếm thêm được 500 đô la mỗi tháng, nhưng lại tiêu hơn 600 đô la mỗi tháng. Tôi đã làm việc cùng với một người phụ nữ có làm thêm một công việc nữa để chi trả cho thói quen mua sắm của cô ấy. Nhưng cô ấy lại có thói quen chi tiêu nhiều hơn khoản tiền cô ấy kiếm được, và thói quen này không thay đổi. Như vậy, công việc thứ hai của cô ấy chỉ cho phép cô ấy chi tiêu vượt quá khả năng ở mức cao hơn thu nhập mà thôi. Thu nhập phụ mà bạn kiếm được là để chi trả nhằm giảm bớt những khoản nợ của bạn. Vì thế bạn có thể tiết kiệm và thanh toán nợ nần, rồi sống cuộc sống không căng thẳng và lo lắng về việc tiêu pha vượt quá khả năng. Đôi lúc, có công việc thứ hai có thể vẫn chưa đủ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một giải pháp tiếp theo. Bán vật dụng. Nếu bạn đang rất cần tiền mặt để chi trả cho những khoản nợ của mình, thì hãy bán một số vật dụng của bạn đi. Khi tôi tuyên bố phá sản và đang gặp vấn đề thực sự về tài chính, tôi đã bán mọi thứ. Vợ tôi và tôi đồng ý với nhau rằng chúng tôi sẽ bán tất cả mọi thứ, chỉ trừ cặp nhẫn cưới. Thậm chí tôi còn bán cả chiếc ghế sofa và bộ ghế ở phòng khách. Chúng tôi phải ngồi trên nền nhà. Tôi ghét điều đó. Nó làm tôi cảm thấy thật nhục nhã. Nhưng tôi đã làm việc đó. Tôi phải làm thế. Tôi cần tiền mặt để chi trả cho các cam kết trước đây của tôi. Đối với tôi, các cam kết có ý nghĩa nhiều hơn các vật dụng. Bạn hãy bắt đầu bằng việc bán những đồ giải trí của bạn. Lúc đó bạn không còn có thời gian chơi nữa. Đó là lúc cướp đi con người ngu ngốc trong bạn. Hãy từ bỏ du thuyền, xe mô tô, xe ô tô cắm trại, xe bốn bánh, các dụng cụ tập thể dục. Dù sao thì bạn cũng không sử dụng những đồ này thường xuyên lắm. Dụng cụ câu cá, dụng cụ đi săn, những cây gậy đánh golf, xe lướt sóng và xe đạp. Nhưng Larry ơi, những thứ này là sở thích của tôi. Tôi yêu những đồ vật này. Thật tệ quá, bạn có thể mua những đồ vật mới ngay khi bạn thanh toán hết các hóa đơn và bạn đã ổn định tài chính. Tiếp theo, hãy đi vào nhà kho. Phá sản là kết quả của những thứ tích trữ trong nhà kho của bạn. Tôi cái là bạn không biết bạn bị phá sản là do cái nhà kho của bạn đúng không? Tôi đánh cược rằng đây là những vật dụng bạn không dùng đến và sẽ không sử dụng. Hãy lôi hết chúng ra ngoài và sẵn sàng bán cho các nhà kho hay cứ gửi ở cửa hàng nào đó. Sau đó hãy quan sát kỹ đồ đạc của bạn. Bạn có thực sự cần chiếc ghế đó không? Hãy nghiêm khắc với bản thân bạn. Bạn có rất nhiều hóa đơn cần thanh toán đấy. Hãy suy nghĩ về phương án bán vật dụng cho các gara, các xưởng, ký gửi hàng hóa, đặt ở hiệu cầm đồ, bán hàng qua mạng eBay, v.v. Đó chỉ là những nơi để bắt đầu. Hãy dán thông báo bán vật dụng của bạn tại nơi làm việc. Hãy sáng tạo và hãy bán hết đi. Tôi biết rất khó để từ bỏ những đồ vật mà bạn yêu thích. Nhưng đây là lúc bạn thích thoát khỏi nợ nần hơn là thích những vật dụng mà bạn đang sở hữu. Chúng chỉ là đồ vật mà thôi. Đừng tiếc chúng nữa, điều đó thật không tích cực chút nào, đặc biệt nếu bạn đang giữ chúng lại như một biểu tượng của sự thành công. Điều đó không còn phù hợp với hiện thực hoàn cảnh của bạn. Biểu tượng thành công của cá nhân tôi. Khi bắt đầu kiếm được một chút tiền, tôi muốn tự thưởng cho bản thân. Tôi đã để con người đần độn trong mình che mờ mục tiêu làm giàu. Tôi quyết định mua một chiếc ô tô mui trần hiệu Porsche Carrera tuyệt đẹp. Tôi cần có nó không? Không. Những phần thưởng hiếm khi là vật dụng cần thiết, hầu hết chúng luôn là những thứ bạn muốn sở hữu. Tôi muốn có nó, vì thế tôi đã mua nó. Liệu tôi có vấn đề gì khi mua nó không? Chắc chắn là không rồi. Tôi có đủ tiền mua nó. Nếu bạn giống tôi gợi ý bạn nên làm điều tương tự. Đó là biểu tượng thành công của tôi. Khi bạn làm tốt công việc, bạn muốn có một phần thưởng, và tôi nghĩ bạn nên có nó. Vấn đề ở đây là với chiếc Porsche, đó không phải là loại xe thiết thực nhất trên thế giới. Bạn mua nó không phải để sử dụng, bạn mua nó bởi vì bạn có thể mua và bởi vì nó có nhãn hiệu Porsche ở mua xe. Những cây gậy đánh golf, chú chó bull, những món đồ tạp phẩm và những cái vali không thể để vừa chiếc Porsche. Chiếc xe đó không để được thứ gì khác ngoại trừ người lái xe và một người bạn nhỏ bé. Trong khi tôi thích chiếc Porsche của mình và thích lái nó, thì tôi còn 3 chiếc xe khác không hề dùng đến chúng. Hai vợ chồng tôi có tất cả 4 chiếc xe và hầu như lúc nào tôi cũng đi lại. Biểu tượng của tôi về sự thành công đã chính thức trở thành biểu tượng của sự dư thừa. Tất nhiên, một chút dư thừa nhỏ không phải là điều xấu nếu bạn có khả năng thanh toán cho nó. Và tôi có thể. Tôi chỉ thấy thích khi nghĩ rằng tôi có khả năng sở hữu một chiếc xe tuyệt đẹp cho dù tôi đã từng lái nó hay chưa. Điều này có ý nghĩa với bạn không? Tôi chắc chắn là có. Trong chốc lát. Sau một thời gian, tôi hầu như không lái nó nữa. Thực tế trong 2 năm, tôi đã lái chưa đến 700 dặm. Điều đó có nghĩa là tôi lái nó chưa đến 30 dặm một tháng. Trong khi nằm bẹp trong gara, một bộ lốp xe đã bị mục nát. Tôi phải nạp điện cho xe thì nó mới có thể chạy được. Vì bình ắc quy hết điện khi không được sử dụng, vợ tôi khuyên tôi nên bán nó đi. Tôi từ chối. Nhưng rồi một ngày, sau khi thay một bộ lốp mới và nạp đầy bình ắc quy cho nó, cùng với việc phải đi vòng quanh ngắm nó mỗi ngày, rồi bước lên một trong 3 chiếc xe khác, tôi nhận ra rằng biểu tượng của tôi về thành công đã vượt xa biểu tượng của sự dư thừa và trở thành biểu tượng cho sự ngu dốt của tôi. Vì vậy, tôi đã bán nó. Tôi không cần phải chứng minh thành công với bản thân mình hay với bất kỳ người nào khác thêm nữa. Tôi không cần một vật để nhắc nhở rằng tôi đã làm tốt việc gì đó trong quá khứ. Hiện giờ, tôi lái một chiếc xe tải nhỏ và không cần để ý xem người khác nghĩ gì về nó. Bạn thấy không, sâu thẳm trong tôi vẫn là một anh chàng lỗ mãn. Một lần, một phụ nữ trong chương trình truyền hình của tôi có bộ sưu tập dài trị giá gần 20.000 đô la. Cô ấy yêu những đôi giày của mình, nhưng căn cứ vào thu nhập và những hóa đơn khác của cô ấy, tôi nhận thấy cô ấy không có khả năng chi trả cho thói quen mua sắm giày dép của mình. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy cần bán số giày dép đó đi để trả nợ. Cô ấy từ chối thẳng thừng. Anh trai cô ấy đề nghị mua lại toàn bộ số giày dép của cô ấy. Nhờ vậy cô ấy có thể trả hết nợ. Một lần nữa, cô ấy lại từ chối. Những đôi giày của cô ấy đã chuyển từ biểu tượng của sự thịnh vượng và dư thừa sang biểu tượng của sự ngu dốt. Một người phụ nữ khác trong chương trình của tôi có hơn 200 đĩa DVD. Rất nhiều trong số đó chưa bao giờ được mở ra. Cô ta chỉ thích sưu tầm chúng. Tôi khuyên cô ấy bán chúng đi để thanh toán các hóa đơn. Một bộ sưu tập hóa đơn cũng phong phú không kém bộ sưu tập DVD của cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ bán đi 15 chiếc. Cô ấy nghĩ rằng những cái đĩa khác là điểm nhắm đến của các nhà sưu tầm. Những chiếc đĩa DVD không bao giờ là mục đích của các nhà sưu tầm cả. Nhưng đây, khi làm việc với những người đang gặp những vấn đề thực sự về tiền bạc, tôi để ý thấy hầu hết họ đều có một bộ sưu tập đĩa DVD khổng lồ. Vì vậy, nếu bạn tự thấy mình đã có quá nhiều đĩa DVD, bạn nên dừng lại và suy nghĩ về điều đó. Bạn có thực sự khác biệt với hai người phụ nữ này hay với tôi không? Bạn không có những đồ vật biến từ biểu tượng của sự thành công, thịnh vượng, trở thành một biểu tượng của sự dư thừa và rồi trở thành biểu tượng của sự ngu ngốc chứ. Tôi đã có một chiếc Porsche. Với một quý bà, đó có thể là những đôi giày. Với người nào khác, đó có thể là những chiếc đĩa DVD. Còn với bạn thì sao? Đó là thứ gì? Hãy viết chúng ra. Bây giờ bạn hãy lập một danh sách tất cả những vật dụng khác mà bạn có thể bán đi. Khi nào bạn hoàn thành danh sách đó, hãy đi một vòng quanh nhà và bổ sung vào danh sách đó. Qua thực tế kiểm chứng, tôi biết có thể bạn đã chỉ thu lại được khoảng 10 xu trên 1 đô la tiền bán mỗi món đồ đó mà thôi. Tôi biết, bạn sẽ thắc mắc ngay rằng, tôi đã trả 400 đô la để mua nó, mà nay tôi chỉ có thể bán được 40 đô la thôi ư. Điều đó là dĩ nhiên, tôi rất tiếc, nhưng ý tôi là bạn cần 40 đô la đó để trả nợ. Bạn cũng cần một sự khởi đầu mới rõ ràng, từ bỏ những món đồ đang kéo bạn lấn sâu vào nợ nần, giải quyết những cản trở trong cuộc đời bạn bằng việc giải phóng bản thân khỏi những vật dụng vô bổ. Khi bạn làm được việc đó, bạn sẽ tạo ra một khoảng trống cho những thói quen mới và lối suy nghĩ mới sẽ giúp bạn tiến lên phía trước. Bây giờ bạn hãy lấy giấy và viết ra, viết những món đồ mà tôi có thể bán ngay bây giờ. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi các bạn nội dung của chương 5. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6, những điều mà hầu hết mọi người đều bỏ qua.